Lúc nói ra những lời đó, Nhã Đình thực sự chẳng nghĩ nhiều. Cô chỉ đơn thuần nói ra trong vô thức. Nhưng nghĩ lại thì chuyện ở nhà một mình chẳng tốt đối với một đứa con gái. Căn nhà rộng lớn như vậy, lỡ xảy ra chuyện bất ngờ vào lúc đêm khuya, cô không biết phải làm thế nào. Trong tâm trí Nhã Đình chưa từng xuất hiện suy nghĩ giữ chân Dị Quân hay giận hờn vô cớ. Nhưng dường như anh lại hiểu sai điều cô nói. Dị Quân để chiếc áo khoác bên cạnh, ngồi xuống giường đối diện. Nhã Đình sắc mặt liền tối sầm, sự khó chịu hiện rõ trong từng câu nói. Em nghi ngờ anh và Tiểu Anh có quan hệ mờ ám sao? Em không nghi ngờ hai người, em vô tình hỏi thôi mà, anh cứ đi đi. Em nói những lời như vậy rồi bảo là vô tình, em nghĩ anh tin được không? Em xin lỗi, sau này em sẽ không hỏi nữa. Nhã Đình mỉm cười rồi quay lưng lại, cô để gọn đồ lên mặt bàn rồi nằm xuống giường. Dị Quân đang tức giận, cô giải thích thế nào cũng vậy thôi, một lời vô tình khiến anh bực bội đến thế. Có lẽ cô vẫn nên giống trước kia, không can thiệp, không thắc mắc, cũng không bận tâm thì hơn. Yên vị chưa được bao lâu, Nhã Đình cảm thấy mình như bị ai ôm chặt, lưng cũng không còn chới với mà có một chỗ dựa rất ấm áp. Chậm rãi quay người lại, nhận ra anh đang nằm ngay bên cạnh. Cô ngạc nhiên. Sao anh không đi? Không nên để cô ấy đợi lâu đâu. Cô ta nói dự án của công ty gặp vài vấn đề cần giải quyết nên muốn gặp anh. Vậy thì anh càng phải đi chứ sao, vẫn còn ở đây. Em bảo nhà một mình không an toàn, vợ anh quan trọng hơn. Nhưng anh không để em nghe điện thoại, bởi vì nghĩ em không thích cô ta. Lần sau nếu em muốn cứ nghe cũng được. Từ đầu tới cuối, Nhã Đình không nói một tiếng, cũng không yêu cầu Dịch Quân giải thích, nhưng anh lại chủ động làm mọi thứ. Anh sợ cô buồn, sợ cô nghĩ lung tung, ảnh hưởng tới tâm trạng. Trước giờ mỗi lần gặp chuyện, cô đều im lặng chịu đựng. Anh không muốn thấy cô như vậy, nên mới chủ động để cô yên tâm. Nhã Đình xoay người đối diện Dịch Quân, cô ngẩng đầu lên, khẽ chớp mắt vài cái. Anh không đi gặp Tiểu Anh, vậy chuyện công ty thì sao? Để mai giải quyết, dành lo cho em trước. Ngoan, ngủ đi. Có thật là ổn không anh? Ổn, nghe lời anh chút đi. Cô khẽ gật đầu vài cái, rồi nhắm nghiền mắt lại. Anh cẩn thận đắp chăn cho cô, cánh tay to lớn bao bọc cả cơ thể nhỏ bé trong lòng. Buổi sáng, Nhã Đình tỉnh dậy như một thói quen, quay sang bên cạnh, không thấy Dịch Quân bên cạnh. Đêm qua nghe anh nói công ty xảy ra chút việc, nên có lẽ anh đã tới đó để giải quyết. Thay một bộ đồ mới, Nhã Đình xuống dưới nhà làm những công việc thường ngày. Cả đêm qua chỉ có hai vợ chồng ở nhà, có lẽ hôm nay bà Tâm và Ái Nhi cũng sẽ không về. Cô lủi thủi một mình trong căn biệt thự rộng lớn, làm hết việc này tới việc kia để giết thời gian. Một ngày của Nhã Đình trôi qua như vậy, lạnh lẽo, nhạt nhẽo và lặp lại như một vòng tuần hoàn. Gần chiều muộn, Nhã Đình tự tay chuẩn bị những món ăn mà Dịch Quân thích nhất, đền bù cho việc hôm qua. Cô không dám gọi điện cho anh, sợ ảnh hưởng tới lúc anh đang họp. Nấu xong cũng 7 giờ tối, thu mình trong gian bếp chờ đợi. Nhã Đình cầm điện thoại ra ngồi chơi. Có lẽ đây là việc mà cô làm cho tới khi Dịch Quân trở về. Thời gian trôi qua, chờ gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng. Nhã Đình nhấc điện thoại, vừa định gọi cho Dịch Quân thì một số lạ gọi đến. Cô chau mày chần chừ một lúc rồi bắt máy. Ai vậy? Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Nhã Đình, là tôi, Tiểu Anh. Tiểu Anh sao? Sao cô biết số tôi mà gọi? Lấy được số của cô có khó đâu, hỏi vài người là ra thôi. Nhã Đình tự trách, đáng lẽ bản thân không nên hỏi câu đó. Chuyện có được số của cô với Tiểu Anh mà nói chẳng thể làm khó được. Cô gọi tôi giờ này có việc gì không? Tôi gọi để báo cho cô biết đêm nay Dịch Quân không về nhà. Hiện giờ anh ấy đang ở cùng với tôi. Cô đừng đợi cho mất công. Vậy à, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thái độ thản nhiên của Nhã Đình khiến Tiểu Anh ngạc nhiên. Mặc dù muốn cúp máy, nhưng cô ta vẫn phải giữ máy lâu hơn để hỏi. Cô không thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở chung với nhau sao? Hai người là đối tác, giãn xảy ra chuyện đương nhiên phải cùng nhau giải quyết. Tôi không làm phiền chuyện công ty. Tiếng cười đầy giễu cợt phát ra từ trong điện thoại. Giọng điệu của Tiểu Anh lúc này liền có chút giễu cợt. Tiếc quá, hôm nay chúng tôi ở cùng nhau không phải là vì chuyện công ty. Vậy là gì? Anh ấy bận chăm sóc tôi. Tôi hy vọng là cô hiểu từ chăm sóc mà tôi nói. Tiểu Anh, Tiểu Anh. Nhã Đình còn chưa dứt câu, Tiểu Anh đã vội tắt máy. Ngỡ ngàng nhìn màn hình tối đen, trong lòng cô liền có dự cảm chẳng lành. Vài dòng suy nghĩ, sự phân vân xuất hiện trong tâm trí. Cúp máy sau cuộc nói chuyện kéo dài vài phút, Tiểu Anh mỉm cười đầy mãn nguyện. Một số nơi cô ta đang ở là bệnh viện. Cánh cửa phòng mở ra, Dịch Quân từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bê một bát cháo nóng hổi. Lại gần giường bệnh, Dịch Quân đặt bát cháo xuống ngay bên cạnh. Anh lên tiếng: "Con xong rồi uống thuốc bác sĩ kê đơn, giờ tôi phải về. Anh không ở lại chăm sóc em sao?" "Vợ tôi cũng cần tôi chăm sóc." "Anh nên nhớ, em vì ai mà phải nhập viện ở trong tình trạng này. Anh không ở lại vì tình cảm thì cũng nên có chút trách nhiệm chứ. Chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì chẳng tốt lành gì đâu." Để ngoài tai những lời Tiểu Anh nói, Diệp Quân thẳng thừng bước ra bên ngoài. Anh không rời khỏi bệnh viện mà dừng chân cạnh hàng ghế băng dài hành lang. Mệt nhọc ngồi xuống ghế, anh chậm rãi ngả lưng về sau. Diệp Quân nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nguyên nhân khiến Tiểu Anh nhập viện cũng vì đêm qua cô ta làm việc quá sức, dẫn đến suy kiệt cơ thể. Sau cuộc gọi đêm hôm qua, quả thực dự án chung của hai người xảy ra chuyện. Tiểu Anh không hề lấy cớ để gặp mặt Dịch Quân. Anh vì lo lắng cho Nhã Đình mà không đến buổi hẹn trước đó với Tiểu Anh. Cuối cùng cô ta phải một mình giải quyết hậu quả nên mới dẫn đến chuyện ngất đi tại công ty. Sáng hôm nay khi đến chỗ làm, Dịch Quân mới nhận được tin báo từ thư ký. Cả ngày anh quanh quẩn ở trong bệnh viện cùng Tiểu Anh, chẳng thể làm gì được khác. Ở cùng với cô ta một thời gian dài như vậy, Dịch Quân không thể chịu đựng nổi. Anh muốn về nhà với Nhã Đình, nhưng bản thân lại không thể trở thành người vô trách nhiệm. Chuyện anh bỏ mặc công ty, bỏ mặc đối tác giải quyết hậu quả một mình, nếu chuyện sang bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Chưa kể nếu bố mẹ phát hiện, mẹ anh sẽ lại lấy đó là cái cớ để làm khó Nhã Đình. Đối mặt với chuyện này, anh buộc phải đưa ra lựa chọn. Nếu vẫn còn chần chừ, chỉ sợ sẽ liên lụy đến nhiều thứ khác. Nén tiếng thở dài vào trong, Dịch Quân nhấc điện thoại gọi vào số của Nhã Đình. Trong lòng anh bắt đầu lo lắng, vài suy nghĩ bất an hiện lên. Rất nhanh sau đó, giọng nói của cô từ đầu dây bên kia truyền tới: "Quân, anh về chưa? Em nấu cơm xong rồi, chỉ đợi anh thôi đấy." "Nhã Đình, cho tối nay anh không về được rồi, em đừng đợi anh." Dịch Quân vừa dứt câu, trong điện thoại không phát ra một âm thanh nào nữa. Cảm giác khó chịu liền bủa vây lấy tâm trí của anh. Sợ cô nghi ngờ, anh định lên tiếng giải thích thì bị chen ngang: "Anh cứ giải quyết xong chuyện riêng đi, không cần bận tâm việc ở nhà đâu." "Nhã Đình, em có việc phải làm thật, anh không hề làm chuyện..." "Em sẽ không làm chuyện mờ ám phải không?" "Em biết rồi, anh yên tâm đi, em cúp máy trước nhé. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ đói bản thân." "Anh nhớ rồi." Dịch Quân vừa đưa điện thoại xuống, cuộc gọi lập tức biến mất. Màn hình tối dần rồi chuyển sang màu đen tối. Tâm trạng anh bây giờ cũng giống như vậy, mịt mù và chẳng thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Dịch Quân ngồi lại băng ghế dài của bệnh viện mà không trở vào trong phòng bệnh. Cả một ngày dài cứ quanh quẩn bên Tiểu Anh đã khiến anh chán chường lắm rồi. Bây giờ thứ anh cần là một không gian yên tĩnh, đặc biệt là không có sự xuất hiện của cô ta. Đặt điện thoại xuống bàn, Nhã Đình khẽ thở dài một tiếng. Cô nuối tiếc nhìn những món ăn mình tích thân chuẩn bị, cứ ngỡ sẽ có được một bữa tối vui vẻ bên anh, không ngờ mọi thứ lại phải đem đổ đi. Có chút tiếc nuối, có chút buồn bã và cũng có chút nghi hoặc trong lòng. Cảm xúc của Nhã Đình hiện giờ hỗn loạn tới mức bản thân cô còn chẳng biết mình đang thấy thế nào nữa. Lúc nhận được cuộc gọi và nghe những lời Tiểu Anh nói, Nhã Đình chẳng có một chút tin tưởng nào dành cho cô ta. Cô vẫn lặng lẽ chờ đợi Dịch Quân trở về. Nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại khi nãy thì cô tin rồi, anh ấy hiện giờ đang ở bên cô ta. Nhã Đình chẳng dám hỏi nhiều, càng không thắc mắc, bởi vì cô sợ lại giống chuyện đêm qua. Nếu hôm nay anh đã không về, vậy thì việc chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhã Đình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm qua không ai trở về nhà nên cô khóa cửa cẩn thận rồi lên giường sớm. Trằn trọc mãi tới hơn nửa đêm mới bắt đầu vào giấc ngủ, mặc dù cả ngày cô đã làm việc rất vất vả. Định ngồi dậy chuẩn bị vài thứ, Nhã Đình nhận ra một cánh tay lớn đang ôm chặt lấy mình từ đằng sau, khiến cô không thể nhúc nhích. Quay sang bên cạnh, Nhã Đình ngạc nhiên khi thấy Dịch Quân đã ở trong phòng từ bao giờ. Cô nhớ đêm qua đã khóa cửa kỹ càng, Làm thế nào mà anh có thể vào nhà mà cô không biết? Chẳng phải anh nói cả đêm sẽ không về sao? Nhã Đình khẽ trở mình đối diện với Dịch Quân. Cô lay nhẹ tay anh vài cái, gọi tên anh. Dịch Quân, anh dậy đi. Dịch Quân. Tiếng ồn ngay sát bên tai, Dịch Quân liền chau mày khó chịu. Anh di chuyển một vài lần rồi ôm lấy cô chặt hơn. Tựa đầu vào ngực của cô, anh lại nhải mấy câu trong cơn ngáy ngủ. Cho anh nằm thêm một chút nữa. Quân, đêm qua anh về khi nào vậy? Sao anh vào được nhà? Dịch Quân không trả lời ngay, mà mãi vài giây sau mới đáp. Cửa nhà mình được mở 2 chiều mà, đêm qua gần 3 giờ sáng anh mới về. Không phải là anh nói là anh sẽ không về sao? Nhờ em không chịu được nên phải mò về đấy. Cả đêm qua ở trong bệnh viện túc trực bên cạnh Tiểu Anh, Dịch Quân mệt mỏi không thể tả. Vì biết lỗi một phần do mình, bản thân phải có trách nhiệm, nên anh mới cố gắng chăm sóc cho cô ta. Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng thể kìm nén nổi mà chạy về đây tìm Nhã Đình. Mới xa cô một ngày anh đã không thể chịu nổi. Cảm nhận được từng hơi thở ấm áp trên da, cô không dám hỏi nhiều về chuyện tối qua. Trông sắc mặt của anh có vẻ rất mệt nên cô cũng bắt anh tỉnh dậy. Dịch Quân nằm thêm được một chút rồi bắt đầu giải thích chuyện đêm qua. Đêm qua anh vào viện chăm Tiểu Anh. Nhã Đình tròn mắt ngạc nhiên, cô cúi xuống nhìn anh, ngữ điệu đầy nghiêm trọng. Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Nghiêm trọng lắm không anh? Cô ta làm việc kiệt sức, ngất ở công ty. Sáng ngày hôm sau thư ký báo tin anh mới biết. Cô ấy kiệt sức có phải do tối hôm trước anh bỏ dự án của hai người để ở lại cùng với em không? Dịch Quân im lặng không đáp. Anh vốn dĩ chỉ muốn cô biết rõ tối qua anh ở đâu, làm gì với ai, để cô không nghi ngờ. Mặc dù không nhắc tới dự án, không ngờ cô lại nhận ra nhanh như vậy. Nếu ngày hôm qua Tiểu Anh nhập viện vì kiệt sức mà lại được người ta phát hiện ở công ty thì chắc chắn có liên quan đến công việc chung của hai người. Bởi vì trước đó một ngày, Dịch Quân đã không tới chỗ của Tiểu Anh mà lại bên cạnh cô. Trong lòng Nhã Đình len lỏi cảm giác tội lỗi. Có lẽ đêm qua anh ở bên cô ta vì trách nhiệm, cũng là vì không muốn Tiểu Anh nói chuyện này với mẹ rồi liên lụy tới cô. Vậy mà sau khi nghe điện thoại của anh, cô lại còn nghĩ ngợi nhiều thứ lung tung nữa chứ. Những điều cô thắc mắc còn chưa kịp nói ra, anh đã giải thích tất cả. Không phải bởi chột dạ mà không muốn để cô quan tâm quá nhiều. Cuối cùng vẫn chỉ có cô là không suy nghĩ thấu đáo mà thôi. Quân, em xin lỗi. Tại vì em mà anh vất vả. Em không nghĩ là mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Dịch Quân buông lỏng tay khỏi người Nhã Đình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài. Không có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra hết. Mọi thứ ổn cả rồi. Em không cần nghĩ về nó nhiều đâu. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Anh nói ổn là ổn, đừng để tâm tới nữa, được không? Vâng. Nhã Đình không nói thêm tiếng nào, im lặng nằm trong vòng tay của Dịch Quân. Kể từ khi hai người thổ lộ tình cảm, cô dần nhận ra những hiểu lầm xung quanh mối quan hệ. Anh đều giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô. Anh không để cô nghi ngờ chuyện gì, càng không muốn cô buồn, nên mới tìm mọi cách để làm rõ mọi thứ. Chỉ có cô là chưa hoàn toàn đặt trọn niềm tin mà thôi. Không gian riêng tư của hai người diễn ra chưa được bao lâu thì liền bị tiếng gọi quen thuộc của bà Tâm phá vỡ. Họ nhanh chóng rời khỏi giường, thay một bộ quần áo mới rồi bước xuống dưới nhà. Nhã Đình lẽo đẽo theo sau chân Dịch Quân đến phòng khách. Bà Tâm sớm đã ra ngoài bắt chân lên ghế, sắc mặt khó coi, xem chừng là chuyện nghiêm trọng. Mẹ gọi con có việc gì không? Dịch Quân lên tiếng mở lời. Bà Tâm quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Chuyện Tiểu Anh nằm viện con đã biết chưa? Nghe bà nhắc đến Tiểu Anh, Nhã Đình liền có chút chột dạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà mà né tránh đứng sau lưng Dịch Quân. Dịch Quân vẫn điềm tĩnh, thản nhiên đáp. Con biết rồi, ai nói mẹ nghe chuyện này sao? Ai nhi nói, Tiểu Anh bị gì mà phải nhập viện? Cô ta làm việc quá sức, ngất đi thôi. Hôm qua con vào thăm rồi, mọi thứ đều ổn, mẹ không cần phải lo. Bà Tâm đập mạnh tay xuống bàn mà lớn tiếng. Ổn là ổn thế nào? Tiểu Anh dù gì cũng là người nhà chúng ta. Con vào đó một hôm thôi chưa đủ. Lát nữa vào chăm sóc con bé ngay đi. Mẹ, con nói là cô ta ổn rồi mà. Con đừng cãi lời mẹ. Mẹ bảo vào thì vào đi. Dịch Quân vô cùng khó chịu trước sự bảo thủ của mẹ. Anh tiến thêm một bước định nói chuyện rõ ràng với bà thì bị Nhã Đình ngăn lại. Cô kéo áo anh, lắc đầu mấy cái ra hiệu. Anh hiểu ý, không phản đối gì thêm. Được rồi, lát con sẽ vào thăm cô ta. Vậy mới tốt. Con đi chuẩn bị. Bà Tâm gật đầu đồng ý rồi mỉm cười đầy mãn nguyện. Có lẽ hôm nay tâm trạng bà vui nên mới không để ý đến sự hiện diện của Nhã Đình. Chính vì thế mà cô không phải nghe mấy lời cay nghiệt từ bà. Dị Quân kéo tay Nhã Đình vào bếp. Anh bắt đầu chau mày nổi nóng với cô. Xem không để anh nói chuyện với mẹ. Em muốn anh vào đó chăm sóc cô ta à? Em không có ý này. Em không có sao? Anh thấy em đang muốn đưa anh cho người phụ nữ khác đấy. Lời của Dị Quân bắt đầu không kiểm soát, ngữ điệu dần trở nên khó nghe. Nhã Đình biết anh tức giận, vô thức nói ra những điều không nên. Cô chẳng hờn dỗi hay trách móc, ngược lại còn rất từ tốn, chủ động câu lấy anh. Cô khẽ nghiêng đầu dịu dàng. Quân, không phải là em đã nói lúc anh tức giận nổi nóng rất đáng sợ sao? Bây giờ anh lại nổi nóng nữa rồi. Anh làm cho em sợ à? Nhã Đình gật đầu đáp lại. Dị Quân cũng nhanh chóng chỉnh lại ngữ điệu, cơ mặt giãn ra rất nhiều, so với khi nãy không còn dáng vẻ mất kiểm soát, nhưng trong lòng của anh vẫn còn ấm ức. Khi nãy em cản anh, em muốn anh tới chỗ cô ta thật sao? Thăm Tiểu Anh cũng tốt mà, dù gì chúng ta cũng là người có lỗi. Nhưng em sẽ đi cùng anh. Dị Quân ngừng lại đôi chút sau khi Nhã Đình nói, dường như anh vẫn chưa tin điều gì mình vừa nghe là thật. Anh lắp bắp mãi mới thành lời. Em đi cùng anh sao? Vâng, em đi cùng với anh. Dù gì một phần lỗi cũng là do em mà. Em muốn tới đó xin lỗi cô ấy một tiếng. Đến thăm là được rồi, xin lỗi thì không cần thiết. Em không làm gì sai hết. Thành cứ cho em đi cùng đi mà, em mới sẽ không gây phiền phức đâu. Đôi mắt của Dị Quân khẽ nheo lại đầy nghi hoặc. Hôm nay được nghỉ, anh vốn dĩ muốn dành một ngày bên cạnh cô, nhưng cuối cùng là phải tới bệnh viện thăm người phụ nữ kia, mà người đề nghị chẳng ai khác ngoài vợ anh. Nhã Đình đã mở lời như vậy, anh đành phải chiều theo. Tới đó cô ta làm gì, có làm gì em thì nhớ phải nói với anh đấy. Em nhớ rồi. Cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn rồi buông tay anh, chuẩn bị đồ cần thiết. Anh cứ đứng ngây người ra đó, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc sung sướng. Hơn 30 phút sau, hai người bắt đầu rời khỏi biệt thự đến bệnh viện. Quãng đường đi khá dài, nhưng vì người ngồi bên cạnh nên khoảng cách xa vời đó không mấy nhàm chán. Dừng xe ở trong hầm bệnh viện, Nhã Đình theo sự chỉ dẫn của Dịch Quân mà đi lên trước, còn anh ở lại giải quyết một số chuyện riêng. Đứng trước phòng, Nhã Đình hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh từ tấm bản lề phát ra thu hút sự chú ý của Tiểu Anh. Cô ta ngẩng đầu nhìn, nhận ra người bước vào là Nhã Đình, thái độ lập tức thay đổi. Đợi tới khi Nhã Đình đến gần, giọng điệu mỉa mai của Tiểu Anh vang lên. Nhã Đình, tôi bất ngờ khi thấy cô ở đây đấy. Sao bỗng nhiên cô lại tới chỗ này? Nhã Đình đặt giỏ trái cây xuống bên cạnh, vui vẻ đáp lại. Tôi nghe anh Quân nói cô đang nằm viện nên tới thăm xem cô thế nào. Cô cũng là người quen biết của gia đình chúng tôi mà. Khóe môi của Tiểu Anh khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo. Ba chữ người quen biết cô ta nghe từ Nhã Đình thật là khó chịu. Trong lòng không mấy hài lòng, ngoài mặt Tiểu Anh vẫn tươi cười. Cảm ơn cô vì đã tới thăm. Không có gì, dù sao chuyện cô nằm ở đây một phần lỗi cũng do tôi. Lỗi? Cô có lỗi gì chứ? Không để Tiểu Anh phải đau đầu suy nghĩ bởi những lời không đâu không cuối của mình, Nhã Đình chủ động giải thích ngay. Nhưng giọng điệu của cô hiện tại giống hệt với giọng điệu châm chọc khiêu khích của Tiểu Anh đêm hôm qua. Vào đêm cô gọi cho Dịch Quân mà anh ấy không đến chỗ cô ấy là do tôi đấy. Tại vì anh ấy không yên tâm khi để một mình tôi ở lại nên mới ở lại chăm sóc cho tôi. Dù sao hôm đó anh Quân không đến khiến cô phải giải quyết công việc một mình cũng là do tôi. Tôi xin lỗi. Nhã Đình mỉm cười, mặc dù trong lời nói có ý châm chọc, nhưng cô thực lòng muốn xin lỗi Tiểu Anh. Nghĩ lại, mọi chuyện cũng từ cô mà ra. Nếu hôm đó cô không vô tình nói ra những lời khiến Dịch Quân nghi ngờ thì đã không đến mức này. Bàn tay Tiểu Anh siết chặt lấy ga giường nhậu nhĩ, đôi mắt đỏ rực, hắn lên những tia giận dữ cực độ. Bản thân là người châm lửa trước, chẳng lẽ cô ta lại không nhận ra Nhã Đình đang dùng cách ngày hôm qua cô ta làm để chọc tức mình. Nhưng dù có phẫn nộ tới đâu, Tiểu Anh vẫn cố kìm nén. Không sao, tôi chẳng để tâm mấy việc này. Cô không để tâm thì tôi mừng quá. Vì cô đã không để tâm nên hy vọng là cô đừng bắt anh Quân ở lại bệnh viện cả đêm chăm sóc cô nữa nhé. Anh không thích như vậy đâu. Cô cần gì cứ nói với tôi sẽ làm giúp cô. Nhìn nụ cười trên mặt của Nhã Đình, Tiểu Anh chỉ hận không thể động tay động chân. Cô ta chọn cách im lặng, không tiếp lời cũng không đáp lại. Ánh mắt dần lảng sang hướng khác, tránh chạm vào mặt người đối diện. Nhã Đình chẳng suy nghĩ gì sâu xa, ngay cả trong lời nói của cô khi nãy cũng vậy, không hề ẩn chứa ý hay nhắc khéo nào. Sáng nay tỉnh dậy, thấy Diệp Quân nằm bên cạnh trong tình trạng mệt mỏi, cô không nỡ để chồng mình vất vả nên mới nói như vậy thôi. Tiểu Anh không trả lời, Nhã Đình xem như cô ta đã đồng ý. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, Nhã Đình niềm nở ngỏ ý. Tôi đến đây thăm cô, tiện chăm sóc cô luôn. Tiểu Anh, cô có cần gì không để tôi làm cho? Hay cô uống gì để tôi lấy? Tôi không đói, không khát. Cô mau ra ngoài cho tôi. Tiểu Anh, cô không cần tôi giúp đỡ gì sao? Tôi có thể làm nhiều việc lắm đấy. Tôi không cần, mau ra ngoài đi. Tiểu Anh đột ngột lớn tiếng khiến căn phòng im lặng trở nên ồn ào. Gia đình cũng vì tiếng quát tháo này mà giật mình. Gương mặt Tiểu Anh lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt sắc lạnh như dao găm kia, hệt như đang muốn xoáy sâu vào người của cô. Gia đình biết ý, vội đứng dậy hắng giọng. Vậy tôi ra ngoài, cô sự cần gì cứ gọi tôi nhé. Bước chân Nhã Đình nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, trước khi cô còn không quên ngoái lại xem Tiểu Anh thêm một lần nữa để chắc chắn cô ta có ổn hay không. Ra ngoài hành lang, Nhã Đình nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng Dịch Quân. Chẳng lẽ anh vẫn chưa giải quyết xong công việc để lên đây? Nhã Đình cầm điện thoại nhắn tin cho Dịch Quân. Cô không đi lung tung mà ngồi lại trên ghế băng đợi anh đến. Trong lúc chờ, Nhã Đình vô tình nhận ra một người quen đã lâu không gặp ở trong bệnh viện. Chỗ người đó đang đứng cách cô không xa. Nhã Đình phải đi nhìn lại nhiều lần, từ khi chắc chắn cô mới dám đến gần. Cảnh Nghi, là anh phải không? Giọng nói một cô gái vang lên từ phía sau, khiến người đàn ông giật mình quay lại. Nhìn cô gái trước mặt, anh nhíu mày chần chừ vài giây rồi ngạc nhiên khi nhớ ra. Nhã Đình, là em sao? Vâng, may quá, anh vẫn nhớ em. Đương nhiên là nhớ rồi. Em quan trọng với anh như vậy mà, sao anh quên được chứ? Anh lại nói quá rồi. Một người bạn cũ, một người anh từng giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian cô học đại học, cũng như năm tháng sau khi ra trường. Cô và Cảnh Nghi quen biết nhau cũng gần 6 năm. Mối quan hệ giữa hai người có thể nói là anh em thân thiết. Một năm trước, anh cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống, vì thế mà cũng ít liên lạc hơn. Thật không ngờ lần gặp mặt lại này ở trong bệnh viện. Nhã Đình tươi cười, bắt đầu hỏi chuyện. Cảnh Nghi, anh về nước từ khi nào đấy? Sao không nói với em một tiếng? Anh mới về nước được 3 ngày thôi, cũng đang tính đến nhà tìm em mà bận bịu với chỗ nhà mới quá. Nhã Đình gật đầu hiểu ý rồi nhận ra điều khác thường. Như sao anh tới bệnh viện? Anh bị bệnh gì à? Không, anh tới thăm bạn thôi. Còn em? Em cũng vậy. Cảnh Nghi ả lên một tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của Nhã Đình. Mới có hơn một năm không gặp mà em thay đổi nhiều quá. Dạo này trông em gầy đi rồi đấy. Có phải lại biếng ăn để giảm cân không? Anh này, đừng có xoa đầu em như con nít vậy chứ. Em không giảm cân, tại vì em ăn mãi mà không béo thôi. Trong mắt anh, em lúc nào cũng là một đứa con nít hết. Anh như vậy bảo sao mà không lấy vợ được. Vài câu bông đùa giữa hai anh em thân thiết lâu ngày không gặp, tiếng cười nói vang lên một góc nhỏ trong bệnh viện. Hai người nói chuyện không quá lâu, cuộc vui dừng lại ngay sau khi bác sĩ gọi tên Cảnh Nghi. Cảnh Nghi rời đi, Nhã Đình cũng trở về chỗ hành lang cũ. Cũng may trước khi tạm biệt, cô xin được số điện thoại hiện giờ của anh. Quay lại phòng bệnh, Nhã Đình thấy Dịch Quân đã đứng ở đó đợi từ khi nào. Cô nhanh chân chạy tới chỗ của anh giống như một đứa trẻ, gương mặt hớn hở hiện ra ngoài chưa được bao lâu liền lập tức thu lại sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Nhã Đình câu lấy cổ của Dịch Quân, tươi cười với anh như chưa từng thấy chuyện bất thường. Quân, anh đợi em lâu chưa? Người kia là ai? Anh nhắc tới ai? Người khi nãy và em nói chuyện ấy. Nhã Đình quay nhìn lại về phía Cảnh Nghi. Bây giờ cô hiểu lý do Dịch Quân lại tức giận như vậy. Anh thấy bọn em từ khi nào? Từ lúc gã rời đi, còn em thì đứng nhìn gã. Khóe môi Nhã Đình khẽ cong lên một nụ cười đầy thích thú. Hóa ra dáng vẻ đang ghen của vị chủ tịch trẻ Lưu gia là thế này đây. Nhìn đi nhìn lại, nhìn kỹ hơn một lần, cô thấy cũng đáng yêu đấy chứ. Không nổi giận vô cớ, không bắt ép mà điềm tĩnh hỏi chuyện. Nhã Đình thở dài một tiếng. Anh chưa thấy mặt anh ấy sao ạ? Chưa kịp nhìn. Giọng điệu lúc giận hờn ghen tuông nghe cũng thật thú vị. Nhã Đình đưa tay chạm nhẹ vào mặt của Dịch Quân. Cô chậm rãi giải thích mọi chuyện. Cười khi nãy là bạn của em, là một người quen biết thôi. Lâu ngày không gặp nên bọn em có nói chuyện một chút. Một chút sao? Anh thấy em cứ cười với gã suốt đấy. Thì bạn bè lâu ngày gặp phải vui vẻ, chẳng lẽ anh muốn em khóc sao? Nghe Nhã Đình nói có lý, Dịch Quân chẳng thể làm gì được hơn. Anh chỉ biết im lặng, ôm nỗi uất hận sâu bên trong lòng. Anh không muốn cô có những mối quan hệ khác, kể cả người đó là người khác giới. Bởi vì ngoài gia đình, cô cần phải có bạn bè riêng của mình. Nhưng không hiểu sao khi thấy cô ở cùng người đàn ông khi nãy, anh khó chịu vô cùng, mặc dù chưa thấy rõ mặt. Có thể một phần vì ghen tuông, một phần cũng vì anh có dự cảm không tốt. Thế Dịch Quân cứ đứng ngây người không nói tiếng nào. Nhã Đình kéo nhẹ vạt áo của anh, sợ anh giận mà vội giải thích. Quân, anh giận à? Dịch Quân nghe tiếng cô gái nhỏ trong lòng gọi tên, liền thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Anh lắc đầu. Không. Vậy sao anh không nói tiếng nào? Em với anh ấy là bạn thôi, không có gì đâu. Anh đừng hiểu lầm, đừng giận nhé. Anh không giận, chúng ta về thôi. Anh không giận thật sao? Trông sắc mặt của anh nghiêm trọng lắm. Dịch Quân quả thực là không giận, chỉ là lúc anh tập trung suy nghĩ, nét mặt cau có khiến người khác nhìn vào tưởng đang tức giận thôi. Hướng ánh mắt xuống cô gái nhỏ trước mặt, trong đầu anh lại nảy ra vài ý định. Anh cúi đầu, nghiêng người thì thầm bên tai cô. Anh có giận, em làm cho anh hết giận đi. Làm giống lần trước ạ? Chỉ mới có vài ngày mà vợ anh đã thông minh hơn nhiều. Anh còn chưa nói ra yêu cầu, cô đã tự hiểu đó là gì. Dịch Quân nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Đình. Lần này phải làm sâu hơn lần trước, em có sợ không? Nhã Đình ngập ngừng đôi chút rồi lắc đầu. Anh nhẹ tay thôi nhé. Vậy là em đồng ý sao? Vâng. Được rồi, chúng ta về nhà. Dịch Quân nắm tay Nhã Đình, kéo cô khỏi nơi đầy mùi sát khuẩn khó chịu kia. Lên xe rời đi, Dịch Quân ngân nga trong miệng vài câu hát. Trông anh lúc này giống như một người vừa mới đạt được một điều gì rất to lớn vậy, vui tới mức mở hội trong bụng. Nhã Đình thì hoàn toàn trái ngược. Cô ngại ngùng tới mức hai má đỏ ửng, đôi tay cứ vân vê vạt áo đến nhầu nhĩ, bởi vì cô biết sắp tới hai người sẽ tiếp tục làm chuyện gì. Nhận ra dáng vẻ lúng túng của Nhã Đình, Dịch Quân giấu đi cảm xúc thật mà trấn an cô. Nhã Đình, nếu mà em không thích thì để khi nào em sẵn sàng cũng được. Anh chỉ nói vu vơ vài câu vậy thôi, đừng nghiêm trọng quá. Không phải, em không có ý đó. Được rồi, để khi khác nhé, anh đưa em về. Ngay từ đầu Dịch Quân không hề có ý định xấu xa này, chỉ là buột miệng nói ra yêu cầu. Thế mà Nhã Đình ngay lập tức đồng ý. Nhưng nếu cô cảm thấy đó là sự ép buộc, anh không muốn cô phải miễn cưỡng làm chuyện mình không muốn. Suốt chặng đường còn lại, bầu không gian giữa hai người dần chìm vào im lặng. Sau hơn một tiếng, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hai người trở vào nhà. May mắn khi bà Tâm hay Ái Nhi không có nhà, nên mọi chuyện không trở nên rối rắm. Lên trên phòng, nhận ra Dịch Quân đang sửa soạn thay một bộ đồ mới. Nhã Đình liền thắc mắc. Quân, anh định đi đâu nữa sao? Anh ra ngoài một chút, ở đây ngột ngạt quá, chiều sớm anh về. Em không cần phải chờ cơm anh đâu. Nhã Đình đứng dậy, lại gần chỗ Dịch Quân đang đứng. Cô chủ động ôm lấy anh từ đằng sau, cánh tay nhỏ siết chặt thân hình to lớn. Anh ở lại với em đi, em không thấy ngột ngạt nữa đâu. Chúng ta tính đến chuyện sinh con nhé. Giọng của Nhã Đình tuy nhỏ nhưng đủ để Dịch Quân nghe rõ từng chữ. Anh gỡ tay cô ra khỏi, chậm rãi quay người đối diện cô, đặt bàn tay ấm áp lên gò má hồng. Anh ân cần hỏi. Không phải anh nói nếu em không muốn thì để sau cũng được sao? Cứ phải ép bản thân làm gì? Nhưng thái độ của anh lạ lắm, cứ như là anh muốn tránh xa khỏi em đấy. Anh làm thế sao? Nhã Đình gật đầu. Anh đang định đi ra khỏi nhà, lại còn nói với em là ngột ngạt nữa. Ý anh là mấy chuyện gần đây khiến anh ngột ngạt chứ không nói em. Em không tin. Đôi mắt của Nhã Đình đỏ hoe trực trào như sắp khóc. Cô cảm thấy những điều anh đang nói chỉ là đang dỗ dành cô mà thôi. Không phải là cô không muốn cho anh chạm vào người, mà là nỗi sợ về lần đầu tiên cứ quanh quẩn ở trong tâm trí khiến cô e dè. Những ngón tay nắm chặt lấy áo anh, ngữ điệu run rẩy. Quân, đừng ghét em. Dịch Quân bế Nhã Đình bằng một tay rồi để cô ngồi trên mặt bàn. Anh chống hai tay sang bên cạnh, khóa chặt cô ở trong lòng mình. Nhìn sâu vào đôi mắt sắp mẻ nheo kia, anh cười nói. Anh không ghét em được, anh càng không vì chuyện em không cho phép mà bỏ em. Ngoan, đừng khóc nữa, giờ này em khóc nhiều đấy, mắt sưng hết rồi. Nhã Đình mếu máo, giang tay ôm lấy Dịch Quân. Cô của hiện tại khác xa so với cô ở lúc ở bệnh viện đối chất với Tiểu Anh. Lúc đó cô mạnh mẽ, thậm chí còn có phần hung hăng khi dùng giọng điệu trịch thượng của Tiểu Anh hôm trước để đáp trả lại cô ta. Vậy mà bây giờ chỉ vì một hành động nhỏ của Dịch Quân đã khiến cô phải rơi nước mắt. Trước mặt người ngoài, Nhã Đình có thể là người mạnh mẽ, luôn biết cách đối đáp với người, từng người. Nhưng trước mặt Dịch Quân, cô lại yếu đuối tới mức dễ khóc. Cô chưa từng như vậy, mặc dù trước kia đã trải qua một hai mối tình đơn thuần. Cô chưa bao giờ yếu đuối trước mặt người thương giống thế này, chỉ tới khi gặp anh mà thôi. Có lẽ cô cảm thấy anh cho cô đủ cưng chiều, đủ cảm giác an toàn. Anh cho tình cảm cô không nên, cô có, nên cô mới yếu đuối để giữ anh lại. Hoặc đơn giản hơn thế là cô không muốn mất anh. Dịch Quân nghiêng đầu nhìn Nhã Đình, tay liên tục xoa lưng cô dỗ dành, đặt một nụ hôn lên tóc. Anh dịu dàng nói, bây giờ anh có việc phải đi thật, không phải vì ghét em nên mới đi đâu. Buông tay để anh đi nhé. Em sẽ về nhà chứ? Đương nhiên là phải về chứ. Nào, thả lỏng tay ra. Nghe lời Dịch Quân, Nhã Đình chậm rãi buông tay khỏi người anh. Cô sụt sịt mấy tiếng, lau vội nước mắt trên má. Em đợi cơm anh nhé. Không cần nấu, tối nay anh đã em ra ngoài. Vậy còn mẹ và Ái Nhi? Họ đều có cuộc chơi riêng, đợi anh về đón. Vâng. Dịch Quân hôn nhẹ lên trán Nhã Đình rồi lấy áo khoác rời đi. Sau khi anh đi, cô chậm rãi bước xuống bàn, vừa chuẩn bị thay một bộ đồ mới, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhã Đình cầm điện thoại nhíu mày rồi lại ngạc nhiên khi thấy người gọi đến là Cảnh Nghi. Cô không chần chừ mà nhanh chóng bắt máy. Cảnh Nghi. Nhã Đình, may quá em nghe máy. Anh gọi em có chuyện gì không? Nghe giọng anh không được tốt lắm. Anh bị bệnh à? Đầu dây bên kia đáp lại cô bằng một giọng điệu thì thào. Anh có chút khó chịu trong người, em ở đây giúp anh được không? Được, anh gửi địa chỉ cho em. Cảm ơn em. Điện thoại tắt, màn hình lại hiện sáng lên dòng tin nhắn được gửi đến tức thì. Nhã Đình gấp gáp mặc qua loa bên ngoài rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi tới địa chỉ Cảnh Nghi gửi. Trước khi đi, cô còn không quên nhắn một tin báo cho Dịch Quân biết để anh không phải lo lắng. Nếu lỡ cô không về kịp trước bữa tối, anh cũng sẽ biết cô ở đây mà đến đón. Chiều muộn, Dịch Quân trở về nhà sau khi đã bàn giao công việc cho người đại diện. Để tránh những phiền phức về sau, anh đã nhượng lại việc đảm nhiệm dự án chung với Tiểu Anh cho một người khác. Ban đầu anh luôn nghĩ làm việc chung với người quen biết, lại là người bạn lâu năm sẽ có nhiều thuận lợi. Nhưng không ngờ chỉ vì suy nghĩ nông cạn ấy mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hay đến với gia đình nhỏ của anh. Cô vợ anh hay ghen, lại còn hay suy nghĩ lung tung. Anh không muốn giam ba hôm, cô lại nhận được vài chuyện không đâu, còn bản thân phải mệt mỏi giải thích. Vậy nên cả ngày nay anh mới bận rộn để chuyển công việc sang người khác. Về tới biệt thự đã thấy cửa khóa ngoài, Dịch Quân mới sực nhớ ra đoạn tin nhắn Nhã Đình gửi chiều nay. Cô nói cô đến nhà một người bạn chăm bệnh, trước giờ cơm tối chưa về thì anh tới đón. Sau gần 30 phút lái xe, Dịch Quân dừng xe trước một chung cư lớn. Để xe dưới hầm, anh nhanh chóng lên tòa đón vợ mình về. Đứng ngoài phòng 301, Dịch Quân đưa tay bấm chuông cửa rồi chờ đợi. Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở, một người đàn ông bước ra chào đón anh. Nhận ra người trước mặt là người quen cũ, tuy không có thiện cảm nhưng Dịch Quân vẫn vô cùng bất ngờ. Cảnh Nghi. Cảnh Nghi ả lên một tiếng đầy kinh ngạc. Lưu tổng, sao anh biết chỗ tôi ở mà đến tìm? Hay là gõ nhầm cửa phòng? Dịch Quân cũng mang bản thân đi nhầm phòng nên mới cố ý nhìn lại tấm biển treo ở trên cửa. Nhưng giọng nói quen thuộc của người con gái phát ra từ bên trong khiến anh thêm chắc chắn. Cảnh Nghi. Ai đến vậy anh? Từ bên trong nhà, Nhã Đình nhanh chân bước ra ngoài. Cô vừa cởi được chiếc tạp dề đặt trên bàn ăn. Cảnh Nghi quay người nhìn lại mỉm cười. Không có gì đâu em, một người quen của anh vô tình đi nhầm phòng thôi. Người quen sao? Nhã Đình chau mày thắc mắc rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Gương mặt cô bừng sáng, đôi mắt cũng lập tức hiện rõ sự vui mừng khi thấy Dịch Quân. Cô tươi cười, còn chưa kịp giới thiệu đã bị Cảnh Nghi cướp lời. Lưu tổng, nhân dịp anh vô tình xuất hiện ở đây, tôi giới thiệu với anh, đây là bạn gái của tôi, Nhã Đình. Cảnh Nghi vừa nói vừa kéo Nhã Đình gần sát bên người. Nhã Đình không hiểu vì sao Cảnh Nghi lại nói những lời này. Có thể là do anh chưa biết quan hệ giữa cô và Dịch Quân nên mới buông ra vài câu bông đùa. Dịch Quân không hề nổi giận hay ghen tức, ngược lại anh còn rất bình tĩnh. Đây là bạn gái anh thật sao? Đương nhiên. Anh không thấy chúng tôi xứng đôi à? Cảnh Nghi vẫn tự đắc với lời giới thiệu ngông cuồng của mình, mà không biết trong lòng ai kia đang cười nhạo anh. Dịch Quân để Cảnh Nghi tự đắc, không dùng lời nói để vạch trần lời nói dối. Anh đưa tay về phía Nhã Đình rồi nhướng mày ra hiệu. Nhã Đình lập tức đẩy tay của Cảnh Nghi ra khỏi người, chạy tới chỗ của Dịch Quân. Cô ôm chặt lấy một bên tay anh, sau đó nhíu mày khó chịu ra mặt với Cảnh Nghi. Cảnh Nghi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Nhã Đình ngăn lại bằng sự tức giận. Cảnh Nghi, trò đùa của anh không có vui tí nào đâu. Dịch Quân là chồng em đấy. Chồng em? Em lấy chồng rồi sao? Phải, em lấy rồi. Anh ấy là chồng em, là người mà em định giới thiệu với anh. Toàn thân của Cảnh Nghi như bị ai xịt keo cứng đơ, bây giờ muốn cười cũng không thể cười nổi. Nỗi xấu hổ này không biết phải giấu đi đâu cho hết. Anh không có ý gì xấu, chỉ là bỗng nhiên gặp lại kẻ thù nên muốn huênh hoang một chút. Vậy mà kết cục bản thân lại là người phải tìm chỗ trốn. Dịch Quân nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Đình rồi lại tiếp tục hỏi Cảnh Nghi. Tôi không ngờ, và tôi là bạn gái của anh đấy. Tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? Cảnh Nghi bật cười gượng gạo. Lưu Tổng, anh đừng để tâm. Tôi nói đùa thôi mà. Tôi không biết Nhã Đình là vợ anh. Trò đùa của anh vui thật đấy. Mong là sau này không lặp lại. Không lặp lại đâu. Dịch Quân gật đầu hài lòng. Anh nhìn Nhã Đình chiều mến. Về thôi. Vâng. Trước khi rời đi cùng Dịch Quân, Nhã Đình cũng không quên nhắc nhở Cảnh Nghi. Đồ em nấu xong ở trên bàn, anh nhớ ăn đấy. Lần sau đừng có đùa như vậy. Anh biết rồi. Em về trước đây, đi đường cẩn thận. Nhã Đình mỉm cười thay cho lời chào, cũng như bỏ qua sự hấp tấp khi nãy của Cảnh Nghi. Cô nhanh chân bước theo Dịch Quân rời khỏi chung cư. Xuống tới hầm gửi xe, thay vì mở cửa trước giống mọi lần, Dịch Quân lại đẩy cô vào trong hàng ghế phụ phía dưới. Tấm lưng Nhã Đình vừa chạm vào thành ghế, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dịch Quân đã vội giữ chặt cô trong lòng. Anh đặt hai tay xuống ghế khiến cô không thể rời khỏi. Đôi mắt đỏ có chút tức giận, nhìn thẳng vào cô mà hỏi. Em bảo đến chăm bệnh cho bạn, thế bạn của em là Cảnh Nghi sao? Nhã Đình gật đầu hồn nhiên đáp lại. Vâng, Cảnh Nghi là bạn em. Anh cũng là người hôm trước em nói chuyện ở bệnh viện. Sao vậy? Em đang ghen ạ? Vợ mình nhưng một người đàn ông khác giới thiệu trước mặt mình là bạn gái của người ta. Em thử nghĩ xem cảm giác của anh thế nào. Không phải khi nãy Cảnh Nghi đã giải thích rồi sao? Anh chỉ nói đùa thôi. Anh đừng nghĩ quá. Em là của anh mà. Em là của anh từ khi nào? Nhã Đình nhìn Dịch Quân bằng ánh mắt sợ hãi, đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời. Anh đang bắt nạt em đấy à? Nói, em là của anh từ khi nào? Lúc nào cũng là của anh hết. Anh đừng bắt nạt em nữa. Hôn anh đi, anh sẽ không bắt nạt em. Hôn ấy à? Phải, đâu phải chuyện khó đâu. Chẳng lẽ em lại không làm được? Em... Nhã Đình cứ lưỡng lự mãi không dám làm. Bây giờ cô chẳng còn biết lý do Dịch Quân lại đột nhiên nổi giận. Trên đường xuống đây cô đã giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chẳng lẽ anh không tin nên bắt nạt cô hay sao? Thế Nhã Đình không phản ứng, Dịch Quân nhíu mày khó chịu. Em không làm được à? Em có. Nhã Đình ngập ngừng, chậm rãi ôm lấy cổ Dịch Quân rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như gió thoảng qua. Cô ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, lắp bắp hỏi. Được chưa ạ? Dịch Quân có vẻ hài lòng, xoa nhẹ đầu cô. Được rồi, bây giờ chúng ta về. Nhã Đình gật đầu không dám chậm trễ, nhanh chân theo anh lên hàng ghế trước. Chiếc xe rời khỏi chung cư chừng một đoạn, Nhã Đình quay sang phía của Dịch Quân. Chuyện giữa em và Cảnh Nghi khiến cho anh giận đến thế sao? Anh nghi ngờ em. Sao em nghĩ thế? Em không rõ. Tại khi nãy lúc dẫn em xuống xe anh đã tức giận. Đúng là có chút tức giận. Bắt gặp vợ mình đang ở trong nhà một người đàn ông, thậm chí còn nấu cơm, chăm sóc cho hắn. Có người chồng nào mà không giận. Nhưng Dịch Quân không vì một lý do còn con đó mà nghi ngờ Nhã Đình. Anh tức giận cũng đã phạt cô. Một nụ hôn coi như là một sự bù đắp. Khi nãy cũng đã giải thích, vậy mà Dịch Quân vẫn tức giận. Nhã Đình lại nghĩ lời giải thích của mình chưa rõ ràng nên có ý nhắc lại. Quân, em với Cảnh Nghi chỉ là bạn thôi. Mấy lời anh ấy nói khi nãy là lời bông đùa. Bọn em không có gì hết, anh đừng hiểu lầm. Ừ, không hiểu lầm. Chẳng hiểu sao Nhã Đình lại cảm thấy lời nói của Dịch Quân có phần nặng nề, giống như đang mệt mỏi đáp trả cho có. Lần này người bạn lâu năm của cô hại cô thật rồi. Trêu đùa ai không đùa, lại lựa đúng chồng cô để làm chuyện đó. Để bây giờ cô phải giải thích, mà chưa biết chắc Dịch Quân đã tin. Những điều cần nói đã nói hết, Nhã Đình không thể làm gì hơn. Đem nỗi lo lắng cất giấu trong lòng, ánh mắt chuyển hướng nhìn về nơi khác. Cần cho Dịch Quân thời gian để anh hiểu. Đi thêm một đoạn, Dịch Quân lên tiếng. Em và Cảnh Nghi quen nhau bao lâu rồi? Gần 6 năm rồi. Lâu như vậy chắc là thân thiết lắm nhỉ? Anh hay giúp đỡ em nhiều thứ nên em coi Cảnh Nghi như anh trai của mình thôi. Vậy à? Dịch Quân thản nhiên đáp lại một câu lơ lửng, chẳng rõ là đang hỏi hay đang trả lời. Nhã Đình cũng không muốn giải thích thêm lời cô nói rồi không thích lặp lại. Quân, em cũng biết Cảnh Nghi sao? Khi nãy em nghe hai người nói chuyện như đã biết nhau từ trước. Cùng là dân kinh doanh mà, biết nhau là chuyện đương nhiên. Dịch Quân ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục, nhưng không quá thân thiết. Như hiểu ý của Dịch Quân, Nhã Đình chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi thôi. Trước kia Dịch Quân và Cảnh Nghi có quen biết xã giao, cũng từng làm việc chung một vài lần, nhưng đó chỉ là sự hợp tác nhỏ, không đáng kể. Sở dĩ cách nói chuyện của họ không được thân thiện cũng bởi bây giờ họ là đối thủ, cạnh tranh nhau từng chút một. Hơn nữa tính cách cũng trái ngược, khó mà tìm được điểm chung nên dễ xảy ra xích mích. Bây giờ lại thêm việc Nhã Đình cũng quen biết Cảnh Nghi, thậm chí là có quan hệ thân thiết, khiến Dịch Quân khó chịu trong lòng. Sự nghi ngờ, đề phòng đương nhiên vẫn có, nhưng không quá nhiều. Anh vẫn tin tưởng vợ mình, chỉ là cách anh thể hiện ra ngoài lại khiến người nào đó hiểu lầm mà thôi. Suốt quãng đường dài, bầu không khí trong xe được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Sự căng thẳng ấy cũng khiến họ quên đi họ có hẹn với nhau một buổi tối lãng mạn. Dừng lại trước cổng biệt thự, Nhã Đình bước vào nhà trước, Dịch Quân đi theo sau. Căn nhà rộng lớn tối đen, và tới khi Dịch Quân bật đèn lên mới thấy rõ mọi thứ. Hôm nay ngoài hai người thì không có ai ở nhà, giống như lời Dịch Quân nói lúc sáng. Họ đều có những cuộc chơi của riêng mình, đáng lẽ hai người cũng sẽ có những phút giây hạnh phúc như vậy, đâu ngờ nó chưa thành thật đã tan biến. Đẩy cửa phòng, Nhã Đình không làm chuyện riêng, bởi vì ánh mắt của cô luôn nhìn theo Dịch Quân. Thấy anh cởi áo, cô vội bước đến giúp anh tháo cà vạt. Tay cô vừa chạm vào, anh liền nói: cả ngày mệt rồi, em đi nghỉ đi, anh tự làm được. Bình thường anh vẫn hay nhờ em làm mà, hôm nay không cần nữa sao? Tại vì anh thấy em mệt nên muốn em đi nghỉ mà. Anh xa lánh em đấy à? Có lẽ cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện khi nãy ở chỗ Cảnh Nghi. Vậy anh lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Anh mỉm cười, lắc đầu phủ nhận. Không phải xa lánh, anh lo cho em thật. Chuyện giữa em và Cảnh Nghi em không cần nghĩ nữa, anh không nghi ngờ gì em đâu. Thật không? Thật. Vậy mà lúc trên xe, cách anh nói chuyện khác thường lắm, không giống anh ngày thường chút nào. Dịch Quân vứt cả vạt xuống ghế, rồi bế Nhã Đình trên tay. Anh ngồi xuống giường, để cô ở trong lòng rồi nói: anh thấy không khác, là do em nghĩ nhiều thôi. Khác thật mà. Nhã Đình nhỏ tiếng trong miệng, nhưng khoảng cách đủ gần để Dịch Quân nghe được toàn bộ. Anh xoa nhẹ đầu cô nhắc nhở: sau này em đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ lung tung, cũng đừng nghĩ quá thái độ của anh. Đôi khi sự thật không giống như em nghĩ. Không giống? Dịch Quân ử nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: giống như chuyện khi nãy, em nghĩ anh nghi ngờ em, nhưng sự thật thì không phải. Đúng là anh có giận khi thấy em ở cùng với Cảnh Nghi, nhưng anh không nghi ngờ em. Nên em đừng quá quan trọng tâm trạng của anh, chỉ cần em biết mình không làm gì sai là được. Lắng nghe những lời Dịch Quân nói, Nhã Đình bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thật là phiền phức. Cô đã suy nghĩ quá nhiều, làm quá mọi chuyện, rồi lại tự khiến mình mệt mỏi và khó chịu. Đôi khi sự thật hóa ra không phức tạp như cô tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn Dịch Quân, Nhã Đình ngập ngừng vài giây, sau đó mới đủ can đảm để nói: em biết rồi, em không suy nghĩ nhiều nữa. Vậy thì tốt. Dịch Quân muốn cô vợ nhỏ của mình không phải đau đầu hay bận tâm những chuyện không đâu, anh càng không muốn nhìn sắc mặt người khác để sống. Cô chỉ cần là chính cô mà thôi. Nhớ tới việc mình làm sáng nay, Diệp Quân liền kể lại để Nhã Đình yên tâm. Dự án mà anh và Tiểu Anh làm chung, anh đã giao lại cho người khác. Nhã Đình nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng hỏi: sao cho người khác? Liệu có ảnh hưởng đến công ty không anh? Không ảnh hưởng. Dự án vẫn do công ty hai bên phụ trách, chỉ là ủy quyền cho người khác tiếp quản thôi. Sao anh phải làm như vậy? Hai người làm ăn đang rất thuận lợi mà. Anh không muốn em ghen, và cũng không thích dây dưa nhiều với Tiểu Anh. Nhã Đình im lặng một lúc. Bây giờ cô mới hiểu sáng nay Diệp Quân nói bận việc chính là đi làm chuyện này. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện, vì cô mà thay đổi rất nhiều thứ. Thế mà cô lại thường xuyên suy nghĩ nông cạn, lại hay để tâm đến những thứ không đâu, khiến cho anh phải dỗ dành, khiến cho anh phải bận tâm. Hiện giờ Nhã Đình thấy thật xấu hổ khi đối diện với Diệp Quân. Nhận ra sự im lặng bất thường của vợ mình, Diệp Quân khẽ chạm tay lên người cô. Nhã Đình, em sao thế? Trong người mệt à? Nhã Đình giật mình vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô lắc đầu cười trừ. Em không sao, em chỉ là đang suy nghĩ một số điều thôi. Mà chuyện giữa anh và Tiểu anh nói với mẹ chưa? Sao phải nói với mẹ? Mẹ đâu có hiểu những dự án hay công việc của công ty. Ý em không phải vậy. Diệp Quân nhíu mày đầy khó hiểu. Nhã Đình nhanh chóng giải thích. Ý em là chuyện anh đổi người hợp tác với Tiểu Anh, liệu cô ấy có nói với mẹ không? Anh cũng không rõ. Khi Nhã Đình nhắc, Diệp Quân mới sực nhớ ra, ngay cả chuyện Tiểu Anh nằm viện mẹ anh cũng biết. Vậy thì chuyện lớn như chuyện đổi người hợp tác sớm muộn gì cũng đến tai bà. Khi Diệp Quân tiến hành đổi người, trong đầu anh chỉ nghĩ rằng chuyện này sẽ không khiến Nhã Đình phải bận tâm về mối quan hệ giữa anh và Tiểu Anh. Bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề khác là mẹ anh. Nếu bà biết, bà sẽ lại làm loạn lên, bắt buộc anh phải là người hợp tác với Tiểu Anh. Bởi bà rất yêu quý cô ta, thậm chí còn muốn cô ta là con dâu của mình. Một khi anh cương quyết không đồng ý, bà sẽ lại cho rằng Nhã Đình là người khiến anh như vậy. Mọi tội lỗi từ miệng bà đã đổ hết lên đầu của cô. Nén tiếng thở dài vào trong, Dịch Quân mệt mỏi trầm tư tìm cách giải quyết. Cô nhận ra sự khó xử của anh. Biết anh chủ động rời xa mối quan hệ với Tiểu Anh khiến cô rất vui, nhưng cô cũng không vì thế mà để những mối quan hệ khác của anh trở nên rối rắm hơn được. Nhã Đình khẽ kéo nhẹ vạt áo Đình Quân, hắng giọng nói: hay là anh cứ tiếp tục làm việc với Tiểu Anh đi, để mẹ biết chuyện thì không hay lắm đâu. Em không nghi ngờ hay suy nghĩ gì đâu. Diệp Quân nhìn vợ mình, những lúc thế này anh thấy cô ấy thực sự rất hiểu chuyện, không nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác trước. Nhưng chuyện anh đã giải quyết thì không thay đổi. Không phải việc hợp tác thì cũng là những chuyện liên quan đến Tiểu Anh về sau. Anh nhất định sẽ không dây dưa với cô ta. Ân cần vén tóc Nhã Đình sang một bên, Diệp Quân mỉm cười dịu dàng nói với cô: đổi thì cũng đã đổi rồi, không thể thay đổi được. Chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng biết thôi. Em đừng lo, anh tự có cách giải quyết. Anh có cách? Cách gì vậy? Mai em sẽ biết thôi. Anh đặt tay lên trán Nhã Đình một nụ hôn, bàn tay xoa nhẹ má cô đầy ân cần. Mặc dù không biết Dịch Quân có ý định gì, Nhã Đình vẫn vui vẻ thuận theo anh. Anh đã nói có cách thì nhất định sẽ có cách. Cô cũng không gặng hỏi thêm phiền. Từ đầu vào ngực của Dịch Quân, Nhã Đình khẽ đưa tay vẽ vài đường tinh nghịch trên áo của anh. Diệp Quân nhanh chóng bắt lấy bàn tay kia, cúi sát gần một bên và hỏi: em muốn gì đây? Không ngồi yên được sao? Nhã Đình lắc đầu: em không ngồi yên được. Cứ im lặng chờ thời gian trôi qua thực sự rất chán. Hai người lại chẳng có lấy một câu chuyện để nói, khiến Nhã Đình rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái rồi mỉm cười: chồng, em đẹp trai thật đấy. Diệp Quân tròn mắt ngạc nhiên: Nhã Đình, em nói gì? Em nói rất đẹp trai. Không phải chứ, chữ ở trước đấy. Trước ấy sao? Nhã Đình ngẩn người một lúc rồi nhận ra: à, chồng. Khóe môi Dịch Quân khẽ cong lên, nở ra một nụ cười đầy thích thú. Anh ôm chặt cô hơn, kéo cô sát lại gần mình. Nhã Đình, nói lại một lần nữa cho anh nghe được không? Cô đẩy anh ra khỏi người, cố ý né tránh. Khi nãy em nói rồi mà, em không nói lại đâu. Em mệt, em muốn đi ngủ. Hiểu rõ ý định chạy trốn của Nhã Đình, Dịch Quân vội vàng giữ cô lại: ngoan nào, Gọi lần nữa anh sẽ để em ngủ. Em không thích. Nhã Đình vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu làm theo ý Dịch Quân. Sắc mặt của anh tối sầm lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn, dường như anh đang không kiên nhẫn, gằn giọng nhắc lại cho anh nghe. Nhã Đình cũng biết ý, không dám đối đầu, cũng không bướng bỉnh. Cô cười trừ đáp, Chồng cho em đi ngủ nhé, em mệt lắm rồi. Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? Giờ thì đi ngủ. Vâng. Dịch Quân bế Nhã Đình trên tay, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Anh đứng dậy đóng các cửa sổ còn mở, tắt chiếc đèn cuối cùng trong phòng rồi nằm bên cạnh cô, cẩn thận để cô gối lên tay của mình. Chăn được đắp ngang ngực, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhắm nghiền mắt lại. Một ngày mệt mỏi cứ như vậy mà trôi qua. Kim đồng hồ treo tường lặng lẽ di chuyển đếm từng giây từng phút. Sáng Dịch Quân dậy từ sớm, thì Nhã Đình vẫn đang ngủ. Anh cẩn thận từng việc, không để phát ra tiếng động, rồi bước xuống nhà. Cả ngày qua vợ anh vất vả nên anh mới để cô nghỉ thêm một chút. Đặt chân xuống phòng khách, bóng dáng quen thuộc của bà Tâm thu gọn trong tầm mắt của anh. Bà vẫn giữ thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng. Gặp bà, Dịch Quân cúi đầu chào, vừa định bước thì liền bị tiếng bà cản lại. Chồng dậy rồi, thế vợ đâu? Chị đã vẫn ngủ ở trên phòng sao? Hôm qua vợ con hơi mệt nên con để cô ấy ngủ thêm một chút. Mẹ muốn ăn gì để con làm? Tách trà bà Tâm đang cầm trên tay đột ngột đặt mạnh xuống bàn một cách mạnh bạo. Tiếng động vang lên thể hiện sự tức giận. Để lấy lý do để bao biện, tôi làm cái gì cả ngày hôm qua mà mệt? Tiền thì tiêu của chồng, gia đình bên ngoài cũng dựa vào bên nội, có mỗi việc làm dâu cũng không làm được hay sao? Dịch Quân vợ như không quan tâm những lời bà Tâm nói. Anh đi thẳng vào trong bếp, không muốn đôi co với bà. Sở dĩ bà đã có thành kiến với Nhã Đình ngay từ đầu, bây giờ anh có cố gắng giải thích hay bảo vệ cô trước mặt bà chỉ khiến bà thêm tức giận mà thôi. Tự pha một cốc cà phê nóng, Dịch Quân hướng ánh mắt nhìn về phía bà Tâm. Thái độ này của bà có lẽ vẫn chưa biết chuyện ở công ty, nếu không bà đã chẳng vô cớ vì một lý do không biết mà chỉ trích Nhã Đình trước mặt anh. Mang cà phê ra bên ngoài, ngồi xuống đối diện với bà, Dịch Quân mở lời. Mẹ, từ ngày hôm nay con và Nhã Đình sẽ chọn ra ngoài ở riêng. Tách trà dâng lên nửa chừng đột ngột dừng lại sau khi Dịch Quân dứt lời. Bà Tâm quay sang nhìn Dịch Quân, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bà lớn tiếng hỏi, con nói cái gì thế? Ra ở riêng là thế nào? Sao con không bàn bạc gì với mẹ? Con đang nói chuyện với mẹ đây. Con thấy con dọn ra ngoài là tốt nhất. Tốt nhất? Tốt chỗ nào? Khóe môi của bà Tâm khẽ cong lên một nụ cười đầy khinh thường. Giỏi. Bây giờ con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên bỏ vợ, theo vợ bỏ mặc bàn già đẻ nhà một mình phải không? Mẹ đừng nói như vậy. Con và Nhã Đình vẫn sẽ tới thăm và chăm sóc mẹ thường xuyên. Bọn con chuyển ra ở riêng chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm làm con. Mẹ không đồng ý. Hai đứa nhất định phải ở đây, không đi đâu hết. Bà Tâm cương quyết không để con trai mình ra ở riêng. Cuộc sống trong nhà đang rất tốt. Hơn nữa ở đây Dịch Quân sẽ có cơ hội gần Tiểu Anh hơn. Chuyện đã chỗ khác rồi, bà Tâm lo con trai của mình và người con sâu ba hẳn mơ ước sẽ có khoảng cách. Dịch Quân hít một hơi sâu. Anh không sợ, không quá bất ngờ hay khó chịu trước sự phản đối của bà Tâm. Dịch Quân bình tĩnh đáp lại, con đã bàn bạc chuyện này với bố và đã được đồng ý. Con chỉ muốn báo cho mẹ biết vậy thôi. Sau khi chuyển đi, bọn con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Con không có lời nói của mẹ ra sao hay hả Dịch Quân? Mọi chuyện sẽ không đến ngày hôm nay nếu như mẹ đối xử tốt với vợ con. Sắc mặt của bà Tâm liền trở nên khó coi, tâm trạng không được vui, hệt như vừa nhận ra điều gì. Con làm những thứ này chỉ vì nó thôi sao? Con vì con nhỏ đó mà bỏ mẹ sao? Dịch Quân nén tiếng thở dài vào trong. Anh giải thích đến vậy mà bà Tâm vẫn cố chấp cho rằng mọi chuyện đều do Nhã Đình. Không muốn tiếp tục đôi co, Dịch Quân đứng dậy giọng nhẹ nhàng, con phải đi làm rồi. Chuyện con nói mong mẹ suy nghĩ lại và hiểu cho con. Buổi chiều nay bọn con dọn đi, người giúp việc sẽ quay trở lại nhà làm việc, mẹ yên tâm. Dịch Quân. Mặc cho bà cố gọi tên anh nhiều lần đến mức nào, anh vẫn quay người bỏ đi, để mặc bà phía sau trong nỗi tức giận. Đêm qua sau những lời Nhã Đình nói, Dịch Quân đưa ra quyết định. Hôm nay anh không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà trực tiếp thực hiện ngay. Bởi lẽ anh đã sớm biết mẹ và em gái đối xử với vợ mình không tốt. Cô ở trong căn nhà này không có vui vẻ gì, nên để thuận tiện cho cả hai bên, anh và vợ sẽ dọn ra ngoài, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhã Đình tỉnh giấc bởi tiếng động ồn ào bên ngoài cửa. Cô nheo mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Quay sang bên cạnh, mới không thấy Diệt Quân đâu. Anh đã rời đi từ khi nào? Ngày thường đều là cô dậy sớm hơn rồi cùng anh chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay khi anh dậy lại không đánh thức cô. Nghĩ đến chuyện làm bữa sáng cho cả nhà, Nhã Đình vội vàng bước xuống giường thay một bộ đồ mới. Cô lo lắng bản thân dậy trễ chưa nấu được gì sẽ bị bà Tâm khiển trách. Bà sớm đã không yêu quý gì cô, nay vì chuyện này sẽ lại thêm thành kiến. Xuống dưới nhà, thấy bà Tâm đang ngồi trên ghế sofa, Nhã Đình chậm rãi bước đến. Con chào mẹ. Mẹ ăn sáng chưa ạ? Để con đi nấu. Bà Tâm dừng hành động đang làm lại. Bà quay sang nhìn Nhã Đình bằng ánh mắt sắc lạnh. Chồng bà ta bây giờ chẳng khác gì một người đang kìm nén cơn giận dữ. Cũng giống như thể bà ta đang sắp đem toàn bộ sự phẫn nộ ấy đổ hết lên người của Nhã Đình. Bà Tâm đứng dậy, lớn tiếng nói với Nhã Đình. Tôi không dám ăn đồ cô nấu. Sợ phiền đến cô rồi thằng Quân nó lại mắng tôi. Mẹ nói cái gì thế ạ? Con có thấy phiền gì đâu. Tôi không dám nhờ cô. Phiền cô tránh đường. Vâng. Nhã Đình còn chưa kịp dứt câu, bà Tâm đã huých mạnh vào người cô một cái rồi lên lầu. Đi được vài bậc cầu thang, bà dừng lại nhìn về phía Nhã Đình. Bàn tay siết chặt lấy thành cầu thang. Cơn phẫn nộ chỉ tăng mà không giảm. Bà vẫn cho rằng chuyện Dịch Quân muốn dọn ra ở riêng là do Nhã Đình xui khiến. Con trai bà không còn nghe lời bà như trước, cũng đều tại cô mà ra. Tôi đã đổ hết lên đầu của Nhã Đình mà không chịu nhìn nhận lại mọi thứ. Nhã Đình đứng như trời trồng giữa phòng khách, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dẫu biết là bà không thích mình từ trước, nhưng cô chưa từng thấy bà tức giận đến mức này. Chẳng lẽ trước khi cô xuống nhà đã có chuyện gì xảy ra sao? Mông lung suy nghĩ một hồi, bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ. Nhã Đình cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi, đọc dòng tin nhắn gửi đến. Cô vội vàng trở lại phòng thay quần áo với tâm trạng khó hiểu. Bắt một chiếc taxi tới địa chỉ mà Dịch Quân gửi qua tin nhắn. Suốt quãng đường đi, cô thắc mắc rất nhiều điều. Hôm nay anh không đến công ty làm việc mà lại ra ngoài làm chuyện riêng. Không những thế, còn gửi định vị cho cô, kêu cô đến một nơi cách xa nhà. Trong lòng của Nhã Đình lo lắng không thôi, sợ Dịch Quân gặp chuyện chẳng hay nên nhắn cho cô như vậy. Nghĩ rồi, Nhã Đình liền thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, rút ngắn khoảng thời gian để anh không phải chờ đợi. Dừng lại trước điểm đến, trả tiền xe xong, Nhã Đình nhanh chóng bước xuống. Điều khiến cô bất ngờ là địa chỉ Dịch Quân gửi là một ngôi nhà lớn tọa lạc ở một nơi không quá nhiều xe cộ hay ồn ào. Cô cứ ngỡ bản thân mình đi nhầm, nhưng kiểm tra lại nhiều lần thì ở đây đúng là nơi ghi ở trong địa chỉ. Cô lưỡng lự một hồi lâu rồi đẩy cửa bước vào trong. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, bản thân còn đang ngỡ ngàng bởi sự rộng lớn của ngôi nhà. Một cánh tay đột ngột ôm chầm lấy cô từ phía sau. Giọng nói nam trầm quen thuộc vang lên bên tai. Vợ, anh đợi em khá lâu rồi đấy. Em có thích ngôi nhà mới của chúng ta không? Nhã Đình giật mình nhìn lại, phát hiện Dịch Quân đang đứng ngay sau lưng. Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cô không buông. Khoảng cách gần tới mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở. Gỡ tay Dịch Quân ra khỏi người, Nhã Đình chậm rãi quay lại đối diện với anh. Cô có chút hoảng hốt, sau khi nhận ra thì bình tĩnh hẳn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi rõ một số chuyện. Anh kêu tới đây là làm cái gì đấy? Đã nói đây là nhà mới của chúng ta nữa, em không hiểu. Dịch Quân mỉm cười đáp. Mình sẽ dọn ra ở riêng, đây là nhà của chúng ta. Ở riêng? Sao có thể chứ? Em nói với bố mẹ chưa? Anh nói rồi. Họ đồng ý chứ? Bố hoàn toàn đồng ý, còn mẹ thì... Nhắc đến bà Tâm, Dịch Quân lại ngập ngừng không nói tiếp. Sáng nay khi nói chuyện, bà vẫn chưa chấp nhận chuyện hai người ra ở riêng. Không những vậy còn tỏ thái độ rất gay gắt. Dịch Quân vốn dĩ muốn giấu Nhã Đình, nhưng chuyện này sớm muộn cũng bị bại lộ. Thà rằng để cô biết trước thì sẽ tốt hơn. Phát hiện thái độ lưỡng lự của Dịch Quân, Nhã Đình hiểu được phần nào. Và ra đây chính là lý do mà bà Tâm khó chịu gay gắt với cô sáng nay. Có lẽ bà nghĩ do cô đứng sau xúi giục Dịch Quân ra ở riêng nên bà mới dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy.